Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Last Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 213 được mang tên là Có gì bản lĩnh của bộ Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Last Radio. Thì mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Last bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Last. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các cái ví điện tử như là Momo, Zalopay, Viettel Pay hoặc là PayPal hoặc là tài khoản ngân hàng. Last có dán tất cả dưới mô tả video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ Lát nha. Phải nói cái vị đạo hữu Lệ Phi Vũ kia thật có đảm lược đó. Mới lần đầu tham gia hội võ Nam Thành, vậy mà thản nhiên tiếp nhận khiêu chiến của đệ nhất huyền đấu sĩ Huyền Chỉ Thành. Hắn là người không tồi, đáng để thần thành chủ chú ý bồi tài đó. Ách quái nhìn lướt qua huyền đấu đài bên dưới, bất động thanh sắc nói. Tần Nguyên nghe xong, khuôn mặt vui vẻ không thay đổi, nhìn về phía Thần Dương với ánh mắt khó dò. Á thành chủ nói đúng rồi, Thanh Dương Thành không thể so với ba thành khác được, căn cơ còn chưa vững, cần phải tài bồi nhiều thêm cho những thành viên chủ chốt nữa. Thần Dương bên ngoài thì cười nói, nhưng lòng lại lo lắng không thôi. Tuy gã nói như thế, nhưng trong nội tâm biết rõ, Phong Vô Trần chắc chắn sẽ không cho gã có cơ hội để bồi tài Lệ Phi Vũ, nên tất cả đều phải dựa vào chính bản thân của hắn. Với tình huống ở trên đài cao, đám người Hàn Lập cũng không chú ý tới, mọi người đều chú ý đến việc đặt cược. Đài chữ Càn và đài chữ Khôn cũng đã được kéo màn che lên. Ở đài chữ Càn, trận chiến giữa Chu Tử Nguyên và Cân Công thật sự là không có gì hấp dẫn cả, tỷ lệ đặt cược cực thấp, vì vậy rất ít người tham gia đặt cược. Hầu hết mọi người tiến tới đặt cược ở trận của Hàn Lập và Phong Vô Trần. Hàn Lập và Phong Vô Trần, một người là người mới vô danh ở huyền đấu trường, nhiều nhất cũng chỉ được xem như là ngựa ô tiến vào 16 người mạnh nhất. Còn một người thì danh tiếng đang thịnh, có chiến lược cao nhất ở một thành, chênh lệch giữa hai người rất là rõ ràng. Vì vậy tỷ lệ đặt cược Hàn Lập ăn cao hơn nhiều so với Phong Vô Trần. Tỷ lệ đặt cược ăn càng cao, phần thắng dĩ nhiên càng nhỏ. Bởi vậy hầu như mọi người đều đặt cược cho Phong Vô Trần chiến thắng, lên đến 9 phần. Những người còn lại chưa đến 1 phần đặt cược cho Hàn Lập, đại đa số lúc trước đã xem qua 2 cuộc thi đấu của hắn. Bọn họ đăng ký hắn cũng không phải vì nhận ra hay tin tưởng thực lực Hàn Lập, mà chỉ mang ý nghĩ cầu may, đánh cược để kiếm một khoản thắng lớn thôi. Trong tiếng reo hò của người xem, Cúc Thiên Tầm và các huyền đấu sĩ không tham gia huyền đấu đều rút lui ra khỏi đài chữ Càn và chữ Khôn, đi tới 2 cái đài chữ Tốn và chữ Cấn. Trước khi rời đi, Cúc Thiên Tầm bỗng nhiên truyền âm cho Hàn Lập rồi nói: "Kỳ đạo hữu nè, nếu như đủ khả năng á, kính xin gây trọng thương cho Phong Vô Trần. Nếu được á, thì đánh chết hắn càng tốt nữa. Sau đó tại hạ tất có trọng báo." Cúc đạo hữu nè, đúng là đề cao lễ mổ rồi. Xem điệu bộ của Phong Vô Trần á, hắn cũng không quyết định nương tay với ta đâu. Đã vậy á, ta tự nhiên phải đánh hết sức rồi. Hàn Lập cười trả lời. Về ân oán của Cúc Thiên Tầm cùng Huyền Chỉ Thành, Hàn Lập cũng biết đôi chút, vì vậy cũng không cảm thấy kỳ quái. "Vậy đợi tin vui từ Lệ đạo hữu." Cúc Thiên Tầm dứt lời liền nhảy ra xa, rơi vào đài chữ Cấn. Trong đám người xem ở trên khán đài, đám người Độc Long tuy thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng cơ bản đã tự hành động được. Vì vậy hôm nay tất cả đều tụ tập đến đây xem trận chiến của Hàn Lập và Phong Vô Trần. Trong mấy người, thương thế nặng nhất chính là Đồ Cương đã giao thủ với Đoạn Thông cùng Dịch Lập Nhai giao thủ với Phong Vô Trần. Hai người này đều phải nhờ người khác giúp đỡ mới có thể leo lên khán đài ngồi. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Diêu Ly nhìn về phía cái đài chữ Khôn, nơi giao đấu của Hàn Lập, ánh mắt bâng khuâng bất định. Ban đầu ở Thanh Dương Thành, bên trong huyền đấu trường khi gặp Hàn Lập lần đầu tiên, vậy mà nàng nhìn không ra cái tên nhân tộc có tướng mạo bình thường có cái gì tốt mà lại được Cốt Thiên Tầm coi trọng. Hiện tại xem ra đích xác là bản thân không có mắt nhìn người. Vị Lệ đạo hữu này mạnh hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều. Không lạ khi Cốt Thiên Tầm sớm nhắc nhở nàng dù không thích cũng không được kết thù chọc tức hắn. "Độc Long đạo hữu nè, ngươi cảm thấy Lệ đạo hữu này có mấy phần thắng vậy?" Diêu Ly hỏi Độc Long ở bên cạnh. Độc Long ở bên cạnh nghe hỏi có chút lúng túng, liếc qua Dịch Lập Nhai rồi nói: "Cái này thật đúng là khó nói nha. Lúc trước tại Thanh Dương Thành, cái vị Lợi đậu hũ này cũng đã che giấu thực lực, vì vậy ta cũng không nhìn ra nữa." "Hả, ẩn giấu thực lực thì thế nào chứ? Chính Cốt Thiên Tầm cũng chưa chắc hẳn là đối thủ của Phong Vô Trần đâu. Bằng hắn mà muốn thắng hả? Si tâm vọng tưởng." Tâm tình của Dịch Lập Nhai cực tệ, hừ lạnh rồi nói: "Bản thân đánh không lại liền nói người khác cũng đánh không lại. Lê đầu hữu có thắng hay không ta không biết, nhưng Cốt đầu hữu nhất định có thể thắng được gã Phong Vô Trần này." Diệu Ly sau khi nghe xong cười lạnh một tiếng, không nể nang chút nào, giễu cợt nói: "Ha, Cốt đậu hũ trước tiên phải thắng Phương Thiền rồi hãy nói chuyện khác. Dịch Lập Nhai khinh thường nói. Diệu Ly nghe như vậy lập tức cứng họng, cảm thấy tức giận nhưng không cách nào phát tiết ra được. Năm đó Cốt Thiên Tầm chính xác là bại bởi Phương Thiền, hôm nay muốn thắng chỉ sợ rất khó. Hai vị nào không nên tranh chấp vậy nữa, hai trận huyền đấu đã bắt đầu rồi kìa. Độc Long ho nhẹ một tiếng rồi nhắc nhở. Diệu Ly hừ lạnh một tiếng, tức điên mà không nói được câu gì. Lần này ta cũng muốn xem ngươi còn may mắn nữa hay không. Dịch Lập Nhai thấp giọng lẩm bẩm. Giải Đạo Nhân cũng ngồi ở trong đám người đi xem, cách xa đám người Độc Long một chút. Gã nghe được Dịch Lập Nhai nói, lông mày câu lại, quay đầu khẽ liếc qua, lắc đầu cười khẽ. Hai tòa huyền đấu càn khôn tương đối xa, bốn gã huyền đấu sĩ tham gia đều đứng lên theo hiệu lệnh của hai gã trọng tài. Tiếng hoan hô dần nhỏ lại. Đại chữ càn, Chu Tử Nguyên mặc một bộ cốt giáp trắng như tuyết, tay nắm một cây cốt trường thương, phía trên lập lòe hào quang, hiển nhiên ẩn chứa lực lượng tinh thần vô cùng lớn, chính là một kiện tinh khí cực kỳ cường đại. Cách xa gã trên đài là một người có thân hình to lớn, cao khoảng 2 trượng, cơ bắp nhô cao, toàn thân mọc một tầng lông tơ màu xanh. Thoạt nhìn người này giống như một con khỉ lông xanh, chính là Cận Công, cũng xuất thân từ Huyền Thành. Cánh tay phải của y được bao bởi một cái bao tay bằng xương, tựa hồ làm từ cái loại da thú nào đó, khảm nạm từng khối tinh cốt lớn nhỏ. Tuy rằng không đạt tới cấp bậc tinh khí, nhưng có vẻ uy lực cũng không tầm thường. Trọng tài bắt đầu đọc quy tắc, rất nhanh liền tuyên bố bắt đầu, sau đó thối lui ra khỏi huyền đấu đài. Chỉ nghe Cận Công phát ra một tiếng gầm như giả thú, song quyền nắm chặt lại, dậm mạnh chân. Một tiếng vang thật lớn, đại địa hơi chấn động, toàn thân Cận Công lập tức sáng lên hơn 80 huyền khiếu. Một cổ cương khí mạnh mẽ xông thẳng ra, càng quét về bốn phương tám hướng. Bao tay ở tay phải của y cũng sáng lên một mảnh hào quang, lưu quang hội tụ ở đầu quyền chiếu sáng rực rỡ. Đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, khi thế tiết ra ngoài nhiều chỉ làm tổn thất uy lực của bao tay thôi, ngoại trừ có chút đẹp đẽ ra chẳng có tác dụng mẹ gì cả. Chu Tử Nguyên lạnh lùng đứng xem một màn này, mặt không thay đổi, mở miệng nhắc nhở. Cận Công nghe như vậy sắc mặt hơi đổi, hít sâu một hơi, cương khí bên ngoài thân lập tức thu liễm rất nhiều, thoạt nhìn giống như hậu kình không đủ, đột nhiên như không còn khí lực. Nhưng chỉ cần là người sáng suốt có thể nhìn ra phiến tinh quang trên bao tay của y trở nên ngưng thực nội liễm hơn rất nhiều. Như vậy mới được chứ, đáng tiếc vẫn còn chưa đủ đó. Chu Tử Nguyên thấy thế gật đầu nhẹ nhưng lại lắc đầu nói. Cận Công nghe xong trên mặt hiện lên vẻ đáng chát. Hai người bọn họ giống như đang luận bàn đọ sức thường ngày chứ không phải là giao đấu trên huyền đấu trường. Chu Tử Nguyên thì chỉ điểm Cận Công tu luyện, thoạt nhìn hết sức tự nhiên, không có chút nào khác thường cả. Tốt rồi, như vậy ổn rồi đó, tới đây đi. Sau một lúc lâu Chu Tử Nguyên mới nói ra. Gã nói xong Cận Công mới gật đầu nhẹ, chân đạp từng bước xông thẳng tới. Trên khán đài người xem thấy thế lập tức hơi im lặng, nhất thời hư thanh nổi lên bốn phía. Bên kia Hàng Lập cùng Phong Vô Trần vẫn còn đang giằng co. Phong Vô Trần mặc một bộ áo trắng như tuyết, trong tay vẫn là cái chuôi Liễu Diệp Tế Kiếm. Gã nghiêng người đứng, có vài phần xuất trần, khiến cho người xem trên khán đài trầm trồ khen ngợi. Hàng Lập thì mặc một bộ hắc y ngắn gọn, hai tay hơi lồng vào trong tay áo, nửa khép nửa mở đứng nguyên tại chỗ, thoạt nhìn bình thản không hề hồi hộp. Trước khi động thủ, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, quỳ xuống xin tha thứ, bằng không đợi lát nữa hả, muốn mở miệng xin cũng không có được đâu. Phong Vô Trần nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt lạnh lùng. Muốn đánh cứ đánh đi, không cần nói nhảm nhiều vậy làm gì đâu. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Tốt lắm, chính là ngươi muốn chết nha, không được trách người khác đó. Thần sắc Phong Vô Trần lạnh lẽo nói. Vừa dứt lời, dưới chân của gã sáng lên hơn 10 huyền khiếu, hai chân đồng thời nhảy lên, trong nháy mắt thân hình tựa hồ biến mất ngay tại chỗ. Mọi người ở khán đài xung quanh xem không kịp, đều hoa mắt phát ra một tiếng kinh hô. Hào quang trong mắt của Hàng Lập trở nên rạng rỡ, hắn thấy rõ ràng vô cùng, trong nháy mắt hắn cũng chuyển động. Chỉ thấy trên hai chân hắn, các huyền khiếu cũng sáng lên, vũ hóa phi thăng công được vận chuyển, chân của hắn trở nên mơ hồ, thân hình cũng biến mất ngay tại chỗ. Ngay khi thân hình của Hàng Lập vừa biến mất, chỗ hắn đứng trước kia truyền đến một hồi tiếng nổ đùng đùng, mấy trăm đạo kiếm quang liễu diệp dài nhỏ trắng như tuyết ngay tại chỗ quấy nổ bể ra. Phong Vô Trần mới hiện thân cũng không dừng lại, cấp tốc đuổi theo hướng Hàng Lập vừa chạy, lại một kiếm nữa vừa nhanh vừa tàn khốc đâm ra, vô số lực lượng tinh thần ngưng tụ thành kiếm quang, tạo ra một hình ảnh cực kỳ đẹp mắt. Trong nhất thời trên huyền đấu đài hai bóng người mơ hồ, người đuổi ta né chớp lên liên tục, kiếm quang nổ đùng như pháo vang lên không ngớt. Mới đầu thì rất là náo nhiệt, nhưng quá nhiều lần lại trở nên không thú vị nữa. Mọi người trên khán đài nhao nhao quát lên phản đối. Phong Vô Trần dừng bộ pháp, ngừng lại, hai mắt như muốn phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm về phía xa. Nơi đó Hàn Lập cũng ngừng lại. Lúc đầu gã tự tin lấy tốc độ bản thân cũng đủ để đánh giết Hàn Lập. Kết quả không ngờ tốc độ của Hàn Lập cũng không chậm. Gã dù miễn cưỡng tăng tốc cũng không có ý nghĩa gì. Một mực tránh né, có bản lĩnh gì chứ? Phong Vô Trần cười khẩy. Một mực đuổi không kịp thì cũng có bản lĩnh mẹ gì đâu. Hàn Lập không biểu tình, vừa cười vừa nói. Đồ miệng thối. Phong Vô Trần giận tím mặt, hai tay cùng lúc bắt lấy chuôi kiếm, phân ra hai bên trái phải, chia ra thành hai trường thanh trường kiếm lá liễu, hai tay y lắc nhẹ, hai cánh tay cộng thêm hai thanh trường kiếm đều lay động như liễu yếu trước gió. Hai thanh trường kiếm trong tay y liên tục lay động lại giống như cành liễu chập chờn, từ đó chia ra từng chạc cây, mọc đầy lá liễu tươi tốt, vô số kiếm quang màu trắng tô điểm trên đó, khiến cho lá liễu càng thêm tươi tốt. Hàn Lập thấy như vậy, đồng tử hơi co rụt lại, nhưng thân hình không dám tùy tiện động trước. Vào lúc này, hai tay Phong Vô Trần đột nhiên quất xuống. Mấy trăm đầu lực lượng tinh thần ngưng tụ thành cành liễu quất xuống. Vô số kiếm quang dày đặc lập tức như lá liễu theo gió mà lên, phô thiên cái địa nổ bắn về phía của Hàn Lập. Lông mày của Hàn Lập không khỏi nhảy lên, mũi chân điểm xuống mặt đất muốn lướt ngược về phía sau. Nhưng thân hình của hắn vừa mới khẽ động, kéo theo khí lưu quanh người thay đổi. Vô số kiếm quang lá liễu giống như được gió dẫn tới, tốc độ tăng vọt gấp mấy lần lao thẳng tới. Mắt thấy lá liễu đầy trời sắp phủ xuống, tựa hồ một trận kiếm quang loạn vũ rơi xuống, không cẩn thận một chút sẽ rơi vào kết cục vạn tiễn xuyên tâm. Ngoài dự kiến của Phong Vô Trần là, trên mặt của Hàn Lập cũng không lo lắng chút nào, chỉ thấy một cái thứ lồng ở trong tay áo bên phải của hắn chậm rãi đẩy ra, tiểu thuẫn màu trắng bay vút ra từ tay áo, dựa vào một cổ lực lượng tinh thần và khí tức huyết mạch dẫn dắt, giúp cho nó lơ lửng cách người hắn ba thước. Tiểu thuẫn màu trắng rung động mạnh không thôi, bên ngoài được khắc 18 cái miếng đồ án tinh thần hào quang rạng rỡ, lập lòe không thôi. Phía trên giống như có một cổ lực lượng bị áp chế từ lâu không thể thoát ra được. Trong nháy mắt, kiếm quang lá liễu vung lên đầy trời, dường như có một tiếng long ngâm như ẩn như hiện vang lên. Quang mang tinh thần màu trắng trên tiểu thuẫn tăng vọt, một tầng huyễn quang màu trắng đột nhiên phát ra từ đó, hóa thành một tầng màn sáng tinh thần tựa như ảo mộng bao phủ bên ngoài thân của Hàn Lập. Một trận tiếng nổ giống như bão tố vang lên, vô số kiếm quang lá liễu từ bốn phương tám hướng phủ xuống, đập trên cái màn sáng tinh thần kia, gây nên từng trận dao động không gian kịch liệt. Lập tức màn sáng tinh thần không ngừng rung mạnh, quang mang tinh thần bên ngoài nhanh chóng tiêu tán như gió. Theo đó, toàn bộ màn sáng cũng co rút về phía người Hàn Lập, vốn cách cơ thể một trượng giờ chỉ còn lại hơn ba thước. Phong Vô Trần thấy như thế, khóe miệng cong lên một vòng cười lạnh. Thân sắc của Hàn Lập vẫn tự nhiên như cũ, căn bản không có nửa điểm lo lắng nào. Chỉ thấy tay trái của hắn chắp sau lưng, tay phải bỗng đưa ra phía trước, năm ngón tay mở mạnh ra, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy quang điểm trên người của hắn không ngừng lóe sáng. Huyền khiếu trước đó chưa từng lộ ra trước người khác, giờ không ngừng sáng lên từng cái một. 54, 72, 85, 99... Thẳng đến khi huyền thiếu thứ 138 trên người Hàn Lập sáng lên trong nháy mắt, mặt trên tinh đấu thuẫn nhìn như từng bước bị áp lui về phía sau, giống như vật đổi sau dời, 18 chỗ đồ án tinh thần chớp liên tục, một đạo long ảnh từ đó đột nhiên hiển hiện ra giữa hư không. Một tiếng long ngâm vang lên, long ảnh dường như được tinh quang ngưng tụ thành, xông ra từ trên tinh đấu thuẫn, nó đột nhiên biến lớn gấp trăm lần, xoắn quanh thân thể của Hàn Lập một bước lên trời. Long ảnh cuốn lên khiến cho không gian chấn động kịch liệt, hóa thành một cái vòng xoáy cường đại cuốn về bốn phương tám hướng. Toàn bộ những kiếm quang lá liễu rơi xuống đầy trời lập tức bị bắn ra, liên tiếp nứt vỡ giữa không trung, hóa thành từng điểm tinh quang tiêu tán mất. Toàn trường một mảnh xôn xao, điệu cười nơi khóe miệng của Phong Vô Trần cũng cứng đờ. 138 huyền khiếu! Một tay của Diêu Ly khẽ che miệng kinh ngạc kêu lên. Làm sao có thể? Hai mắt của Độc Long trợn lên, cũng theo đó lộ ra thần sắc kinh hãi. Dịch Lập Nhai thấy như thế, tay giấu ở trong tay áo đột nhiên nắm nhanh lại, sắc mặt trở nên phức tạp dị thường. Trên đài chữ cấn, Tú Quyền Cốt Thiên Tầm nắm chặt, khóe miệng không khỏi hiện lên chút ý cười. Trên đài cao, thần kinh luôn căng thẳng của Thần Dương thoáng buông lỏng vài phần, trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thân thể nhích lại chỗ tựa lưng ở trên ghế đá phía sau. Y luôn biết Hàn Lập ẩn tàng không ít thực lực, nhưng rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu thì Thần Dương cũng không rõ. Thậm chí Hàn Lập biểu hiện lần lượt khiến cho Thần Dương cũng sinh ra một loại ảo giác, giống như chỉ cần hàng lập nguyện ý, huyền khiếu liền có thể liên tục tăng lên. Vì lại đạo hữu này rất am hiểu ẩn giấu thực lực nha, thẳng đến lúc này mới triển lộ ra thực lực, ngược lại khiến cho người ta kinh ngạc đó. Ách quái thấy như thế, lông mày khẽ nhướng lên, cười nói. Ách thành chủ chơi cười rồi, cái vị lại đạo hữu này á, giống Cốt Thiên Tầm đạo hữu, đều là lực lượng trung kiên của Thanh Dương thành ta đó. Thần Dương không giải thích nhiều nói. Giấu đầu lâu đúng như vậy sẽ không phải dàn tới khâu thành phái tới chứ nha. Thần thành chủ cũng đừng vì nhỏ mắt lớn, khiến người khác lọt vào âm mưu nha. Thần thành chủ không có chứng cứ thì đừng có ăn nói tầm bậy tầm bạ nghe chưa, nếu không đừng trách thần mẫu sao không khách khí đó. Sắc mặt của Thần Dương phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng muốn nhìn một chút xem thần thành chủ không khách khí thì như thế nào ha, chẳng lẽ muốn động thủ ở đây hay sao? Nếu vậy thì thần mẫu đương nhiên phụng bồi. Ngữ khí Tần Nguyên bất thiện nói. Hai người Phù Kiên và Tôn Đồ thấy như thế không nói lời nào, một bộ dạng tọa sơn quan hổ đấu. Mà Lục Hoa phu nhân từ đầu đến cuối cũng không nhìn Thần Dương và Tần Nguyên, chẳng qua ánh mắt không chớp nhìn về phía thân ảnh trên đài chữ khung kia. Hầu đâu? Thân âm ách quái chuyển lạnh đột nhiên lên tiếng. Cùng lúc đó, huyền khiếu trên thân của gã không có sáng lên, nhưng lại có một cổ uy áp cường đại vô hình phóng ra, dường như trong nháy mắt từ một hán tử thôn giả dung mạo tầm thường biến thành một đế vương khiến trăm vạn người quỳ rạp. Thần Dương và Tần Nguyên cũng không tính động thủ, gần như đồng thời thu khí tức vào rồi nói. Thành chủ bất giận. Ách quái nghe như vậy, duy trì một lát, thân sắc bỗng nhiên thả lỏng xuống rồi nói. Tần Nguyên đạo hữu chỉ trêu đùa thôi, Thần Dương đạo hữu chớ để trong lòng. Trong thành, người có lương tướng như vậy cũng là phúc của huyền thành chúng ta. Lại quá thành chủ nói rất phải. Đám người Tôn Đồ nghe xong, nhào nhào lấy lòng nói. Lục Hoa phu nhân thì không thèm để ý chút nào với cái náo nhiệt bên người, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm động tĩnh trên đài chữ khung. Trên thực tế, giờ phút này đại đa số ánh mắt mọi người đều tập trung về bên này, dù sao so với cái đài chữ càn thi đấu cùng thành bên kia, chém giết nơi đây rõ ràng mang theo mùi thuốc súng, thoạt nhìn càng thêm kịch liệt đã ghiền. Hả, 138 huyền khiếu, vậy thì sao? Phong Vô Trần cười mỉa mai một tiếng, thân hình lóe lên, không đứng nguyên tại chỗ công kích mà di chuyển nhanh quanh người của Hàn Lập, tùy thời tìm sơ hở trong phòng ngự của hắn. Trường kiếm hai tay y vũ động không ngừng, kiếm thế càng thêm hung hiểm hơn trước, kiếm quang lá liễu càng thêm dày đặc đầy trời, uy lực cũng tăng mạnh không ít, nhưng phòng ngự của Hàn Lập vẫn cẩn thận chặt chẽ, căn bản không có hiệu quả. Sắc mặt của Phong Vô Trần càng ngày càng khó coi. Đúng lúc này, thân hình của y vội dừng lại, hơn 150 chỗ huyền khiếu trên người liên tục sáng lên. Trên tế kiếm như lá liễu trong tay sáng lên tinh quang rạng rỡ, từ đó hiện ra vô số phù văn giống như tinh thần. Ngay sau đó chỉ thấy một cái vòng sóng ánh sáng chói mắt, màu trắng, dập dần hiện ra trên tế kiếm. Từng đạo tinh quang màu trắng buông xuống giữa không trung, giống như vạn sông quy hải tụ về phía cái tế kiếm lá liễu, phát ra tiếng rung rẩy ong ong. Hàn Lập liếc một cái đã nhận ra, chiêu này chính là chiêu lung trụ thuật trọng thương dịch lập nhai trước đó. Thần sắc có chút nghiêm túc lại. Đi! Chỉ nghe Phong Vô Trần khẽ quát một tiếng, tay trái vung lên, chui tê kiếm lá liễu lập tức rời tay bay ra, hóa thành một đạo quang nhận vô cùng sáng chói, nổ bắn về phía của Hàn Lập. Quang nhận lướt qua, hư không vang lên không ngừng, đúng là tiếng sụp đổ không ngừng, so với trước kia không biết uy lực mạnh hơn bao nhiêu lần. Hàn Lập thấy như thế, quang mang trên 18 chỗ huyền khiếu do luyện đại lực kim cương quyết trên hai tay phát ra mạnh mẽ, hai tay giơ chưởng đẩy mạnh ra. Hào quang trên tinh đấu thuẫn phát ra mãnh liệt sáng như tuyết, lại phồng to thêm vài phần, nghênh đón quang nhận màu trắng. Một tiếng vang thật lớn, vài cái kẽ nứt màu đen giống như cái mạng nhện hiện ra từ hư không. Nơi quang nhận màu trắng va chạm với tinh đấu thuẫn, tinh quang nóng rực còn mạnh hơn liệt hỏa nổ tung về bốn phía. Âm thanh xì xì không ngừng truyền tới, theo đó một tiếng rắc vỡ vụn rất nhỏ truyền ra. Hai mắt của Hàn Lập sáng như đuốc, liếc mắt thấy giữa 18 chỗ đồ án tinh thần trên tấm thuẫn hiện lên một vệt nứt nhạt, mảnh như sợi tóc. Theo vết nứt này, cả mặt tinh đấu thuẫn lập tức phóng xuất ra màn sáng tinh thần rung động mạnh, không thể bảo vệ cả người của hắn bên trong giống như trước. Bốn phía bắt đầu xuất hiện từng lỗ thủng hoặc lớn hoặc nhỏ. Trong mắt của Phong Vô Trần hiện lên vẻ vui mừng, trường kiếm tay phải tiếp tục lay động như cành liễu. Lập tức vô số kiếm quang lá liễu bắn ra từ trên đó, hóa thành một trận kiếm vũ cuồng bạo dày đặc, ngang tàn đập xuống phía của Hàn Lập. Màn sáng tinh thần cũng không cách nào ngăn cản toàn bộ, hơn trăm đạo kiếm quang từ trên rơi thẳng xuống, tức thì quần áo của Hàn Lập bị đâm rách từng cái lỗ. Nhưng mà xuyên qua quần áo rách nát, Bên ngoài cơ thể của Hàng Lập sáng lên một tầng chân cực chi mô sáng lóng lánh, dưới sự cắt chém của kiếm quang lá liễu vẫn hoàn hảo, bảo vệ cơ thể của hắn không bị xé nứt. Phong Vô Trần khinh thường cười nhạo một tiếng, vốn hai tay cầm kiếm đổi thành một tay, 160 huyền khiếu toàn thân sáng lên, trên trường kiếm trong tay cũng rung động len keng, từ trong hiện ra từng quan điểm sáng ngời. Tình khiếu. Hàng Lập thấy như thế trong lòng khẽ động. Nhờ Thần Dương giải thích, sau đó lúc tế luyện tinh đấu thuẫn, hắn mới biết trên tinh khí còn có tinh khiếu tồn tại. Giống như người có huyền khiếu, số lượng tinh khiếu nhiều hay ít đại biểu cho cấp bậc cao thấp của tinh khí. Tinh khiếu càng nhiều, lực lượng tinh thần ẩn chứa trong tinh khí càng cường đại, nhưng cũng càng khó tế luyện hơn. Mà khi tu sĩ tế luyện tinh khiếu vượt mức phù hợp, sử dụng tinh khí cũng đạt đến tình trạng tự nhiên như điều khiển cánh tay. Đến lúc đó, tinh khiếu trên tinh khí giống như huyền khiếu của tu sĩ, trở thành lực lượng tăng lên trụ cột tinh khí. Tổng cộng 18 tinh khiếu trên tinh đấu thuẫn, vì thời gian Hàng Lập tế luyện ngắn ngủi, trước mắt cũng chỉ có thể thúc dục 8 tinh khiếu trên đó hiển lộ uy năng. Đương nhiên còn xa mới bằng Phong Vô Trần, đã hoàn toàn luyện hóa tế kiếm lá liễu. Chỉ thấy trên trường kiếm trong tay y có 21 chỗ tinh khiếu phóng quang minh, nhờ đó khí tức trên người cũng tăng mạnh, dường như trong mắt cũng thêm vài phần cuồng nhiệt. Ngay sau đó chỉ thấy thân hình y chớp động một cái, trong nháy mắt đã tới trước người Hàng Lập. Trường kiếm trong tay y từ một góc độ quỷ dị phía dưới bên phải nghiêng về phía trước, chợt đâm về phía phần bụng yếu hại của Hàng Lập. Lúc trước ở trên tinh đấu thuẫn đã xuất hiện nhiều điểm sơ hở, đây là một điểm ở trong đó. Một chiêu này của Phong Vô Trần vừa nhanh lại tàn nhẫn, làm Hàng Lập có loại cảm giác muốn tránh cũng không thể tránh được. Đồng tử của Hàng Lập co rụt lại, bàn tay chợt co gấp lại, dùng tấm thuẫn trước mặt đón đỡ mũi kiếm âm hiểm kia. Mắt thấy cả hai sắp chạm vào nhau, cổ tay Phong Vô Trần bỗng nhiên rung lên, liễu diệp tế kiếm trong tay sáng lên mảnh lớn đồ án tinh thần, mũi kiếm trong nháy mắt tựa như to lên gấp đôi, quanh thân bao phủ ánh sáng hình răng cưa, trảm kích lên cái viền dưới tấm thuẫn. Két một tiếng giòn vang, vết rạn trên tiểu thuẫn màu trắng lập tức mở rộng ra, muốn nứt toát ra. Mi tâm của Hàng Lập nhăn lại, quyết định thật nhanh vỗ vào tinh đấu thuẫn, toàn bộ cơ thể dựa thế lui về phía sau, tiếp đó lướt lên cao. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn, tinh quang trên tiểu thuẫn màu trắng tối sầm lại, bỗng nhiên nổ tung ra, một đạo kiếm quang phóng lên trời, mũi kiếm như dán theo Hàng Lập phóng lên cao. Lần này xem ngươi tránh chỗ nào! Thấy Hàng Lập lướt lên cao, trong mắt Phong Vô Trần hiện lên một nụ cười âm mưu đã thực hiện được. Dưới chân đập mạnh một cái trên mặt đất, thân hình như mũi tên bắn thẳng lên, cách Hàng Lập gần trăm trượng. Chỉ thấy huyền khiếu quanh thân của gã cùng tinh khiếu trên thân kiếm đồng thời sáng lên. Toàn thân giống như được một tầng ánh sáng bao bọc, một kiếm chém ra, quanh thân bao phủ hết thảy lực lượng tinh thần, trong nháy mắt tụ đến trên cái thân trường kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang cực kỳ chói mắt nổ bắn ra. Khoảng cách giữa hai người đã rất gần, kiếm quang này lại mau lẹ tới cực điểm. Hàng Lập liền sử dụng một chiêu thiên cân trụy làm cho thân hình hạ nhanh xuống, nhưng căn bản không tránh né kịp, mắt thấy sẽ bị một kiếm xuyên thủng. Người xem ở trên khán đài thét lên một tiếng kinh hãi. Nguy rồi! Thần Dương một mực quan sát tình huống ở bên này, kinh hãi không thôi. Đám người Tần Nguyên thì thần sắc nhẹ nhõm, không thèm để ý chút nào. Chiêu này chỉ sợ là tránh không khỏi rồi. Cố Thiên Tầm không khỏi thở dài một tiếng. Tâm tình của Dịch Lập Nhai thì phức tạp. Sau này y đã biết rõ thực lực của Hàng Lập mạnh hơn mình, nên y chẳng muốn Hàng Lập thất bại, ngược lại có chút hy vọng hắn có thể chiến thắng Phong Vô Trần. Đáng tiếc thế sự lại luôn không như ước nguyện. Lông mày của Giải Đạo Nhân nhíu chặt lại, im lặng không nói gì. Trong thế nghìn cân treo sợi tóc, nghĩ ra là làm ngay. Huyền khiếu trên hai chân Hàng Lập đều sáng lên, hắn thúc dục vũ hóa phi thăng công đến cực hạn, mở ra 18 chỗ huyền khiếu, lập tức lực lượng tinh thần từ bên trong phun ra, nhìn như là thực chất. Chỉ nghe rầm rầm hai tiếng trầm đục, hai chân của Hàng Lập bỗng nhiên giẫm mạnh trong hư không, vốn tựa như không thể nào mượn lực lượng từ hư không, vậy mà lực lượng tinh thần do hắn cưỡng ép phóng xuất ra, đột ngột bị hắn đè ép xuống chấn động một cái, hắn liền mượn cái cổ lực phản chấn này thân hình đột nhiên nghiêng đi, cưỡng ép cải biến phương hướng. Trong thế nghìn cân treo sợi tóc, trong nháy mắt cuối cùng hắn lại hiểm hiểm tránh thoát khỏi một kiếm của Phong Vô Trần vốn nhất định phải trúng. Hả? Làm sao có thể? Phong Vô Trần thấy như thế, kinh hô một tiếng. Trên khán đài vang lên thanh âm ủng hộ như núi thở biển gầm, tiếng kinh nghi cũng nổi lên bốn phía trên đài cao. Thần Dương thở dài một hơi, còn thần sắc của Tần Nguyên thì lại trở nên khẩn trương lên. Tiểu tử này quá nhưng không để cho ta thất vọng à, có chút ý tứ đó. Lục Hoa Phu Nhân gật đầu nhẹ, âm thầm trầm ngâm nói. Thần sắc trên mặt của ách quái không chút biến hóa nào, chỉ bình tĩnh nhìn một màn trên đài chữ khung. Còn đài chữ càn bên kia vốn là trận huyền đấu nhạt nhẽo như nước, hầu như không ai chú ý tới cả. Nguy cơ hàng lập được giải trừ, hắn cũng không chạy trốn nữa, ngược lại thân hình chuyển một cái, trực tiếp đạp không bổ nhào thẳng đến hướng của Phong Vô Trần. Lần này tới lượt ta! Hàng lập quát lớn một tiếng, tiếng nói hạ xuống, trên người hắn lại một lần nữa rung động phanh phanh. Huyền khiếu trên người liên tục sáng lên, số lượng vậy mà xông thẳng đến 180 chỗ. Lần này đừng nói là khán giả bình thường ở trên khán đài, chính là đám người ở trên đài cao cũng đã có vẻ ngồi không yên rồi. Thần sắc từng người đột biến nhìn lại hướng của hàng lập bên này. Hàng lập mạnh mẽ đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Ngay cả ách quái một mực thần sắc lạnh nhạt, lúc này lông mày cũng hơi gãy nhẹ một chút không ai biết. Ánh mắt liếc nhìn Thần Dương một cái, tựa hồ muốn từ trên mặt của gã nhìn ra một chút gì đó. Thần Dương thì tựa hồ cũng chú ý tới ánh mắt của ách quái, ánh mắt đón nhận đối phương cũng mỉm cười. Thật ra gã đồng dạng cũng cảm thấy tâm thần rung động mạnh, nhưng vẫn dựa vào tố chất tâm lý cường đại, áp chế hết thảy khiếp sợ trong lòng, làm ra bộ dạng đã sớm biết rõ thực lực của Hàng Lập. Trên đài chữ khung, Phong Vô Trần nhìn rậm rạp chằng chịt huyền khiếu trên thân của Hàng Lập, trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi, nhưng nước đã đến chân rồi, gã đã không cách nào tránh nữa, cũng quyết không thể tránh. Chỉ có được ăn cả, ngã về không, dù hy sinh một chút cũng sẽ không tiếc. Nghĩ đến đây, Phong Vô Trần cuồng loạn gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên ra một chiêu. Một chuôi Liễu Diệp Tế kiếm khác cũng bay vụt quay về, hợp nhất với cái thanh trường kiếm kia. Mặt ngoài sáng lên hơn 40 tinh khiếu, từ trong tuôn ra một cổ lực lượng tràn đầy tinh thần. Cùng lúc đó, 168 chỗ huyền khiếu trên người đã cũng tỏa sáng hào quang. Hầu như tất cả lực lượng đều vận chuyển tuôn ra, thuận theo thân trường kiếm điên cuồng phóng ra. Lực lượng tinh thần lực ngưng tụ thành một thanh tinh quang cự kiếm nghênh đón Hàng Lập. Lúc này Hàng Lập lại rất là bình tĩnh, hắn yên lặng vận chuyển thiên sát trấn ngục công. Bạch quang lưu chuyển quanh thân, thân thể ở giữa không trung bày ra một tư thế vô cùng cổ quái, thân hình đảo ngược xuống phía dưới. Huyền khiếu ở trên tay phải sáng lên dày đặc hào quang rạng rỡ, dựng thẳng lên một chưởng đẩy mạnh xuống phía dưới. Alo alo, ngoài lề tí xíu nha, mọi người có cảm thấy là cái chiêu này của Hàng Lập á giống với chiêu của Châu Tinh Trì không vậy? Trong bộ phim Tuyệt Đỉnh Cung Phu đó, chiêu Như Lai thần chưởng từ trên trời mà giáng xuống đó. Rồi lát câu hứng nói xàm vậy thôi, tiếp tục chuyện nha. Chỉ thấy tốc độ bàn tay đẩy xuống không nhanh không chậm, lòng bàn tay đè xuống dưới một tấc, hư không bốn phía liền bị lõm xuống, mảng lớn phiến không gian xung quanh bị ép ngược ra, chính giữa dần dần có âm thanh như sấm, là thanh âm do hư không bị nghiền nát. Trong nháy mắt, ngay trước khi hai cái vật này va chạm nhau, thì bàn tay của hắn vừa vặn xuất ra hoàn chỉnh. Hả? Vô trận, không thể! Sắc mặt của Tần Nguyên đại biến, thân hình bạo khởi, vội vàng quát lớn. Nhưng giờ khắc này đã trễ rồi. Bàn tay của Hàng Lập đã đụng vào mũi kiếm của Phong Vô Trần. Một hồi thanh âm tạch tạch tạch liên tục vang lên không ngừng. Chuôi tinh quang cự kiếm đứt gãy từng khúc, nổ tung vỡ nát ra, hóa thành vô số tinh phấn trắng muốt tiêu tán ra. Tiếp đó, hai thanh Liễu Diệp trường kiếm trong tay của Phong Vô Trần cũng rạn nứt ra từng khúc, biến thành mảnh vỡ. Một chưởng của Hàng Lập xuyên qua thân kiếm, đánh lên vai của Phong Vô Trần. Trang phục bên ngoài của Phong Vô Trần trong nháy mắt bạo liệt ra, trên thân vẫn còn mặc một bộ áo giáp màu trắng tạo hình cổ xưa, phía trên có vô số tinh quang nhẹ nhẹ phun ra, hóa thành một màn sáng hộ thể ngăn chặn bàn tay của Hàng Lập. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, từng màn sáng kia ầm ầm nổ tung, áo giáp trên người Phong Vô Trần cũng theo đó nứt toát ra, đầu vai cùng cánh tay bên phải đồng thời nổ tung thành một đoàn máu đỏ tươi chói mắt bắn tung tóe, triệt để nát bấy. Phía sau lưng của gã cũng chấn động ầm ầm, tóc dài rối tung, khóe miệng phun máu tươi, cuối cùng triệt để ngất đi. Toàn bộ huyền đấu đài cũng theo đó chấn động ầm ầm. Phía ngoài bởi vì có đại lượng tinh cốt phòng hộ gia trì, bao phủ lên một mảnh hào quang mông lung. Đài thi đấu dù chưa trực tiếp nổ bể ra, nhưng cũng đã trực tiếp lõm xuống ba thước. Phía trên sinh ra vô số vết rạn như cái mạng nhện. Hàng Lập vẫn còn nhớ kỹ lúc trước Cốt Thiên Tầm nhờ vả hắn, tay phải chợt nắm thành quyền, phóng một bước về phía Phong Vô Trần. Tên nhãi ranh, ngươi dám! Một tiếng hét to vang lên từ trên cao, một đạo nhân ảnh rơi thẳng xuống. Nguyên bản huyền đấu đại lung lay sắp đổ liền vang lên tiếng ầm ầm, hóa thành vô số đá vụn rơi lả tả. Hàng Lập chăm chú nhìn lại đã thấy Tần Nguyên đang mặt tràn đầy tức giận nhìn về phía của hắn, sát ý trong mắt nồng đậm nhìn thấy mà giật mình. Ngay sau đó lại có mấy đạo lưu quang từ trên cao rơi xuống, đúng là đám người ách quái, tất cả đều bay xuống. Vừa tiếp đất, Thần Dương lập tức đứng ở bên cạnh của Hàng Lập. Ách thành chủ nè, đối thủ còn chưa nhận thua mà, trận huyền đấu này vẫn không thể coi là xong được. không biết Tần Nguyên thành chủ làm vậy là có ý gì vậy? Hàng Lập chấp tay thi lễ, biết mà còn hỏi. Lệ đầu hữu cao hơn một bậc rồi, dĩ nhiên là đã thắng rồi, không bằng khoan dung độ lượng tha cho hắn một lần đi, được chứ? Ách quái ung hòa cười cười, mở miệng nói ra. Thành chủ đại nhân đã mở miệng vậy rồi, chẳng bối không dám chối từ. Hàng Lập thu liễm chiến ý cả người, thối lui ra sau lưng của Thần Dương một chút. Tần Nguyên cúi người ôm Phong Vô Trần vào trong ngực, lấy ra một cái bình nhỏ màu đen, đổ từ trong ra mấy cái viên đan dược màu đỏ, đút vào trong miệng của gã, sau đó bế gã lên. À, thành chủ nè, xin phép ta đi trước một bước. Lúc này Tần Nguyên chẳng ho khan nổi nữa, mở miệng nói ra. Đi đi. Ách quái gật đầu nhẹ rồi nói ra. Mọi người ở trên khán đài bị một màn bất thình lình này khiến cho không biết phải làm sao. Lúc này mới kịp phản ứng, có người dẫn đầu, hư thanh liền nổi lên bốn phía, nhào nhào biểu đạt thái độ bất mãn đối với việc Tần Nguyên cắt ngang trận đấu. Lo lắng sẽ bị loạn, việc này Tần đạo hữu làm sai, chỉ có điều cũng hợp tình lý. Sau đó ta sẽ nói hắn đến đền bù tổn thất cho Thanh Dương thành các ngươi nha. Ách quái không để ý đến phản ứng trên khán đài, nói với Thần Dương cùng Hàng Lập. Đa tạ thành chủ. Thần Dương vội ôm quyền nói ra, Hàng Lập cũng theo đó mà chấp tay. Tốt rồi, trận tỷ thí kế tiếp còn phải tiếp tục nữa, đừng để ảnh hưởng đến đằng sau. Ách quái dứt lời quay người nhảy lên, một lần nữa về lại ở trên đài cao. Tôn Độ cùng Phù Kiên liếc nhau, trong mắt hai người cũng hiện lên một tia ý vị không hiểu, cũng theo đó quay trở về đài cao. Lệ đầu hổ đã khổ cực rồi, sau trận chiến này ngươi thành danh rồi, chức thành chủ của thần hổ coi như an tâm ngồi thêm phân nữa rồi, sau này tất có hậu báo. Thần Dương truyền âm nói ra. Không sao, là hắn khiêu khích ta trước thôi, ta mới ra tay tàn nhẫn với hắn chút vậy đó, không gây phiền toái cho Thần Dương đạo hữu là tốt rồi. Hàng Lập cười rồi trả lời. Lại phi vũ, lại phi vũ, lại phi vũ. Từng tiếng reo hò nhiệt liệt vang vọng toàn bộ tu la trường. Bên kia đại chữ càng, bởi vì bị giữa đại cao ngăn cản, không cách nào nhìn thấy tình huống cụ thể bên này. Mà Chu Tử Nguyên cùng Cận Công đánh nhau nửa thực nửa giả, nhưng đối với động tĩnh của trận đấu bên này của Hàng Lập, gã vẫn cẩn thận lắng nghe. Giờ phút này thấy bên kia đã kết thúc, gã nơi đây cũng không muốn kéo dài nữa, chỉ đưa tay đánh ra một quyền, liền đánh tu sĩ Huyền Thành Cận Công rớt xuống huyền đấu đài. Trong cả quá trình căn bản không sử dụng cốt thương trắng như tuyết ở trên tay. Hai cuộc chiến đấu, một trận thì bình thản, một trận thì sục sôi vô cùng thê thảm, cuối cùng cũng hạ màn. Qua ước chừng hai canh giờ sau, hai trận huyền đấu khác lại tiếp tục tiến hành. Trên đài đấu chữ càn không bị ảnh hưởng gì, vẫn có thể tiến hành như thường. Nhưng Cốt Thiên Tầm cùng Phương Thiền giao chiến ở đài chữ khôn, lại bởi vì một hồi huyền đấu vừa rồi gây tổn hại nghiêm trọng, tạm thời không thể sử dụng được. Trận huyền đấu của hai người bọn họ đành phải đổi qua đài chữ cấn. Trên đài chữ cấn, Cốt Thiên Tầm cùng Phương Thiền đứng đối đầu nhau. Tại vòng thứ ba, huyền đấu sĩ đứng đầu hai thành đã gặp nhau quyết đấu, tự nhiên làm cho mọi người hết sức chú ý. Bốn phía khán đài cơ hồ không còn chỗ ngồi, tất cả mọi người đều trông ngóng chờ thấy phong độ của hai người. Ở dưới đài, Hàng Lập đã tìm một chỗ tương đối ít người, lẳng lặng nhìn lên trên đài. Phương đạo hữu, qua trận chiến năm đó, tiểu nữ đã thu hoạch được rất nhiều ích lợi, vốn tưởng rằng phải tiến vào vòng 4 mới có thể gặp được ngươi, không ngờ bây giờ đã có thể cùng ngươi phân cao thấp rồi. Cốt Thiên Tầm nhìn Phương Thiền, trên mặt không vui không buồn, nói từng chữ từng câu. Có thể tranh cao thấp cùng Cốt đạo hữu, Phương mẫu cũng thật là cao hứng. Phương Thiền giờ phút này đã hoàn toàn không còn bộ dạng ngu ngơ ngây ngốc nữa, hai mắt đại thịnh tinh quang, toàn bộ người ngẩng cao tản mát ra chiến ý. Bắt đầu! Trọng tài một bên liếc nhìn hai người, cao giọng tuyên bố. Vừa dứt lời, Cốt Thiên Tầm đập mãnh liệt một cái lên mặt đất dưới chân. Âm âm một tiếng trầm đục, mặt đất nổ ra một cái hố lớn, thân hình của nàng giống như tên bắn ra từ nó. Trong nháy mắt liền bay ra khoảng cách vài chục trượng, đến trước người Phương Thiền, nắm đấm nhỏ nhắn xinh xắn của nàng trắng như tuyết hạ xuống, hung hãn tấn công trước. Phía trên cánh tay của nàng sáng lên chi chít 23 huyền khiếu, một cổ lực lượng cường đại vô hình bỗng nhiên bộc phát ra. Không khí trong phạm vi mấy trượng trong nháy mắt bùng nổ, bắn ra như tiếng ngựa hí đáng sợ, uy thế so với cái ngày đối mặt với Đỗ Thanh Dương còn muốn lớn hơn nhiều. Xa xa trên đài cao, Thần Dương thấy cảnh này lông mày cũng nhíu lại. Phương Thiền có thiên phú đặc biệt, không những có loại sóng âm công kích mà lực lượng thân thể cũng cực kỳ cường đại. Trong số người ở hội võ Nam Thành, gã chỉ kém Huyền Thành chủ Tử Nguyên, có điều tốc độ hơi chậm chạp một chút. Cốt Thiên Tầm tấn công chính diện như thế, không khác gì lấy ngắn kích dài, nên triển khai thân pháp, tìm chỗ sơ hở công kích mới đúng. Trong mắt Tôn Đồ cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức hai hàng lông mày câu lại, trong mắt chớp động dị sắc. Trên mặt của Phương Thiền cũng hiện lên một tia kỳ quái, nhưng phản ứng cũng không chậm, cánh tay phải khẽ động, bỗng nhiên trở nên mơ hồ, lập tức một nắm đấm đen nhánh nhanh như điện oanh kích ra. Trong chốc lát, hai nắm đấm một đen một trắng đụng vào nhau. Một tiếng nổ đùng vang dội, lực lượng trùng kích cường đại từ giữa hai người bộc phát ra. Phương Thiền biến sắc, thân thể liên tục lùi về phía sau, đạp đạp đạp liền lùi lại ba bước, mỗi một bước dẫm in trên mặt đất một cái dấu chân thật sâu. Mặt đất xung quanh lại thêm rạn nứt. Đám người Thần Dương Tôn Đồ chứng kiến cảnh này sắc mặt cũng biến đổi, lộ ra vẻ khiếp sợ, người xem xung quanh lại càng ồn ào hơn. Nhưng thấy ống tay áo của Cúc Thiên Tầm điên cuồng rung rẩy, xoẹt một tiếng, trực tiếp bị xé rách, lộ ra cánh tay trắng như tuyết. Phía trên cánh tay của nàng đeo một cái vòng tay bảy màu, phía trên vòng tay có 21 quan điểm màu trắng chớp động, rõ ràng giống huyền khiếu như đúc. Vòng tay bảy màu hãm sâu trên cánh tay Cúc Thiên Tầm, thoạt nhìn thật giống như là sinh ra đã có sẵn rồi. Lúc này quan điểm màu trắng trên vòng tay bảy màu chớp động hào quang, nối thành một mảng cùng hào quang huyền khiếu trên cánh tay của Cúc Thiên Tầm. Liên thể tinh khí, Lục Hoa đạo hữu nè, ngươi đã nghiên cứu thành công rồi hả? Ách quái nhìn cái vòng tay bảy màu, trên mặt bình tĩnh lộ ra một tia biến hóa, nhìn về phía Lục Hoa phu nhân bên cạnh. Bỏ ra gần 10 vạn năm tìm tòi, cuối cùng cũng có thành quả đó. Lục Hoa phu nhân cười tủm tỉm nói. Trên đài cao mấy người khác nghe như vậy, thân thể đều chấn động. Trong mắt của Hàn Lập hiện lên một tia dị sắc, sau đó nhìn mấy người ở trên đài cao một lát. Mấy người vừa mới nói chuyện cũng không sử dụng truyền âm, hắn cũng đã nghe được. Đối với cái gọi là liên thể tinh khí kia, cũng là mới nghe lần đầu. Lời đạo hữu, liên thể tinh khí là đem tinh khí tương dung cùng một chỗ với thân thể, gia tăng thêm lực lượng tinh khí lên trên thân thể. Khác với tình đấu thuận của người, sử dụng liên thể tinh khí chẳng những không có tiêu hao gì, ngược lại còn có thể gia tăng lực lượng thân thể. Ví dụ như cái vòng tay kia của Cốt Thiên Tầm, chẳng khác nào là tự dưng gia tăng thêm 20 mấy huyền khiếu lên trên người. Kỳ thực cái loại phương thức này trước kia cũng chỉ là lời đồn đãi thôi, chẳng qua chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Thần Dương liếc qua thấy sắc mặt hơi ngu ngu của Hàn Lập nên truyền âm giải thích. Hàn Lập nghe như vậy thì khẽ giật mình, liếc nhìn khâm phục Lục Hoa phu nhân. Đồ vật thần kỳ như vậy mà cũng có thể luyện chế ra, không hổ là đệ nhất luyện khí đại sư ở Tích Lân Không Cảnh. Có điều khi hắn nhìn kỹ, loại liên thể tinh khí này chỉ sợ không thể luyện chế dễ dàng như vậy. Tài liệu sử dụng cho cái vòng tay Cốt Thiên Tầm kia có lẽ có quan hệ cùng huyết mạch Huyễn Lân Thải Xà của mẹ nàng. Nếu không thì cái vật ấy có lẽ không cách nào tương dung được với Cốt Thiên Tầm. Thuật luyện chế của Lục Hoa đạo hữu thật đúng là vô cùng kỳ diệu nha, tôn mẫu bội phục á. Có điều không biết đạo hữu và cái vị Cốt Thiên Tầm này có quan hệ như thế nào vậy? Vậy mà vì nàng luyện chế ra một món liên thể tinh khí như vậy? Tôn Đồ nhìn về phía Lục Hoa phu nhân, trong mắt hơi hiếp lại hỏi. Ha, ta muốn luyện chế vũ khí cho người khác á, chẳng lẽ còn phải được tôn thành chủ cho phép hả? Ánh mắt của Lục Hoa phu nhân quái dị, không chút khách khí, cười lạnh nói. Tôn mẫu dễ gì dám vậy chứ, Lục Hoa đạo hữu đừng có hiểu lầm. Tôn Đồ liếc nhìn ách quái một cái, vội vàng cười làm lành rồi nói ra. Lục Hoa phu nhân hừ một tiếng, không để ý tới Tôn Đồ nữa, tiếp tục quan sát trận đấu. Không đề cập tới mấy người đàm luận trên đài cao, trên huyền đấu đài sau một kích, Cốt Thiên Tầm không ngừng chút nào, thân hình lần nữa nhào tới như điện. Cánh tay của nàng rung lên, một dãy kim quang từ giữa hông bắn ra, đó là một đoạn dây xích bằng xương màu vàng. Những dây xích xương này kết nối với nhau, trong nháy mắt hóa thành một chuôi trường mâu màu vàng. Mũi thương màu vàng phát ra tiếng rít chói tai, xuất ra từng đạo tàn ảnh, đâm về mặt của Phương Thiền. Phương Thiền tuy rằng bị Cốt Thiên Tầm lấy lực lượng áp chế, nhưng thần tình lúc này lại không có vẻ sợ hãi nhục chí chút nào. Ngược lại chiến ý càng tăng, trong mắt lóe lên tinh quang. Gã mãnh liệt đạp lên mặt đất dưới chân, thân thể bắn ngược về phía sau, đồng thời hai tay ở sau lưng vuốt xuống. Bóng đèn lóe lên, trong tay Phương Thiền cầm ra hai cái thanh búa lớn màu đen, hóa thành hai đạo tàn ảnh màu đen, đập lên trên mũi thương màu vàng kia. Một tiếng vang thật lớn, trường mâu màu vàng bị đẩy ra một cái. Lực lượng chấn động mãnh liệt trùng kích ra bốn phương tám hướng, mọi người xung quanh huyền đấu đài cũng đứng không vững, cùng nhau lùi về phía sau mấy bước. Vòng eo thân thể Cúc Thiên Tầm xoay tròn phát lực, trường mâu màu vàng trong tay biến đổi phương hướng, từ đâm thẳng chuyển thành quét ngang, quét về phía eo bụng của Phương Thiền, biến hóa cực kỳ tinh diệu. Phương Thiền hét lớn một tiếng, thân thể quay tích một vòng, hai lưỡi búa trong tay, một thanh nghênh đón trường mâu màu vàng, một thanh bên kia thì trực tiếp bổ về phía Cốt Thiên Tầm, vậy mà cưỡng ép phản công. Thân thể Cốt Thiên Tầm nhoáng một cái mãnh liệt, lướt ngang về phía bên cạnh, đồng thời trường mâu màu vàng trong tay chuyển một cái, lập tức hóa thành một cái lồng, có vô số hình ảnh mâu màu vàng lao về phía Phương Thiền. Phương Thiền thấy như thế thì không sợ chút nào, trực tiếp lao vào bên trong cái lồng ảnh mâu màu vàng kia. Hai thanh búa lớn trong tay hóa thành hai cái đạo gió lốc màu đen bay lượn quanh thân gã, ngăn trở trường mâu màu vàng công kích, đồng thời cũng liên tục phản công, đấu pháp cuồng bạo cực kỳ hung ác. So với con người bình thường lúc trước dường như đã thay đổi. Lúc này chỗ hai người chiến đấu, tiếng kim loại va chạm nổ mạnh vang vọng dày đặc như mưa, trong chớp mắt đã qua mấy trăm hiệp. Hai người toàn lực tấn công mạnh mẽ như vậy, một bước cũng không nhường nhau, kết quả rất nhanh cả hai đều đã bị thương. Miệng vết thương trên bụng Cốt Thiên Tầm bị kéo lê một cái đường dài nửa xích, trên người Phương Thiền cũng bị đâm hai vết thương lớn, chẳng qua hai người đều không để ý tới chút nào, chỉ lo toàn lực công kích. Hình ảnh ánh sáng màu và búa hiện lên liên tục, mặt đất thỉnh thoảng nổ tung lên từng cái hố lớn, toàn bộ huyền đấu đài lắc lư ù ù không thôi, tựa hồ không cách nào thừa nhận lực lượng của hai người. Hội võ Nam Thành bắt đầu đến lúc này, chưa có trận chiến nào kịch liệt như thế cả, mọi người xung quanh thấy được có chút sững sờ. Tuy rằng Phương Thiền tận lực muốn lấy lại cái thế thượng phong, nhưng giờ phút này lực lượng thân thể Cốt Thiên Tầm lại hơn gã, mâu pháp càng tinh diệu, làm cho gã dốc hết toàn lực nhưng vẫn mơ hồ ở thế hạ phong, không ngừng bị áp chế, rất nhanh bị ép lui đến tận mép đài của huyền đấu. Trong mắt của gã hiện lên một tia lo lắng, hai búa mãnh liệt quét ngang một cái, miễn cưỡng đánh văng cái trường mâu vàng ra ngoài. Sau đó gã há miệng, bỗng nhiên toàn bộ trên mặt hiện ra một tầng ánh sáng màu trắng, xung quanh mũi hiện ra từng quan điểm huyền khiếu, trong mũi phát ra một tiếng hừ nặng. Một cổ sóng âm màu trắng từ trong mũi của gã xông ra, hiện ra hình quạt lao về phía Cốt Thiên Tầm chụp xuống. Hiển nhiên Cốt Thiên Tầm đã sớm dự liệu được cái chiêu này, vào lúc sóng âm màu trắng xuất hiện, trong nháy mắt thân hình lập tức biến thành một đạo tàn ảnh mơ hồ, lướt ngang qua phía bên cạnh. Sóng âm màu trắng trong nháy mắt khuếch tán ra mở rộng ra, tràn ngập phạm vi mấy trăm trượng. Mọi người phía dưới đài cũng bị sóng âm màu trắng ảnh hưởng đến. Tuy rằng truyền ra xa như vậy, làm sóng âm đã trở nên mỏng manh hơn nhiều rồi, nhưng những người bị nó che phủ toàn thân lập tức rung lên một hồi, tay chân cứng ngắc, hô hấp cũng theo đó mà dừng lại. Chỗ đứng của Hàng Lập cũng vừa đúng ở trong phạm vi bao phủ của sóng âm, hắn cũng bị sóng âm kia che phủ, toàn thân đờ đẫn, hoạt động ngón tay cũng vô cùng khó khăn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cốt Thiên Tầm tuy rằng tránh nhanh nhưng vẫn không thể tránh đi hoàn toàn sóng âm màu trắng, bị quét qua một cái liền bị ảnh hưởng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, thân hình cứng đờ ngay sau đó. Bất quá sau một khắc, mặt của nàng bỗng nhiên trở nên một mảnh huyết hồng, trên thân thể cũng giống như vậy, làn da rung rung không thôi. Dường như có cái gì đó tán loạn ở phía bên trong cơ thể, thân hình cứng ngắc lập tức hồi phục lại, trường mâu màu vàng trong tay như độc xà thủ tính bắn ra, trong nháy mắt đâm vào bên hông Phương Thiền. Lục trụ thuộc sao? Không phải, nơi Cốt Thiên Tầm vận chuyển khí huyết đến cực hạn, cưỡng ép tách ảnh hưởng của sóng âm ra khỏi thân thể. Dưới đài huyền đấu, ánh mắt của Hàng Lập lóe lên, thì thào nói một tiếng. Chẳng qua hắn nhìn ra, loại phương pháp này gây ra gánh nặng rất lớn đối với thân thể. Không biết thân thể của Cốt Thiên Tầm có thể chèo chống được bao lâu. Hiển nhiên Phương Thiền cũng có dự liệu được Cốt Thiên Tầm bị dính sóng âm của gã, còn có thể lập tức phản kích, vội vàng tránh sang bên cạnh. Có điều phản ứng của gã trì hoãn phút chốc thì xoẹt một tiếng, không thể hoàn toàn tránh thoát một kích này. Bên hông bị kéo lê ra một cái vết thương sâu tới xương, máu tươi chen chút tuôn ra. Hai mắt Phương Thiền đột nhiên trở nên một mảnh huyết hồng, trong cơ thể bỗng nhiên vang lên tiếng đùng đùng trầm đục. Thân thể bành trướng kịch liệt, trong nháy mắt lớn lên gấp đôi. Làn da trở nên một mảnh đỏ thẫm, hiện ra từng sợi gân xanh vừa thô vừa to, cùng với từng khối cơ bắp rung rung rung động lắc lư không thôi. Toàn bộ cơ thể trong nháy mắt biến thành một con hung thú hình người, bỗng nhiên tản mát ra khí tức mạnh mẽ gấp bội, khí thế bừng bừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mấy chỗ miệng vết thương bên ngoài thân ngay lập tức nhanh chóng khôi phục lại. Đặc biệt kinh người là những huyền khiếu trên người của gã nở rộ ra bạch quang bỗng nhiên biến đổi, hóa thành màu huyết hồng. Lập tức những huyết quang này hóa thành một đạo huyết sắc khí lưu quỷ dị, bay múa bao quanh thân thể của gã. Không gian xung quanh rung rẩy ông ông, phát ra tiếng rít xé gió dữ dội. Toàn bộ huyền đấu đài cũng theo đó lắc lư, xuất hiện từng đạo vết rách, tựa hồ giờ phút này không cách nào thừa nhận lực lượng của Phương Thiền. Một màn này làm cho tất cả mọi người xung quanh trên khán đài rối rít lùi lại, hít một hơi khí lạnh. Trên đài cao, sắc mặt của Thần Dương cùng Tôn Đồ đều có chút ngưng trọng. Ngay cả trong ánh mắt của ách quái yên tĩnh như giếng nước cũng xuất hiện một vòng hứng thú. Hết tập 213, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.